Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, Thốn Kình Băng Quyết. Hùng úy tộc trưởng, nếu chúng ta thắng lợi, này viễn cổ lôi trì, liền về chúng ta thôn thiên thú tộc hết thảy. Ba Sơn lặng lẽ cười gằn nói rằng, hy vọng các ngươi không muốn đổi ý, nếu không thì, chúng ta thôn thiên thú tộc không ngại dùng chân chính vũ lực để giải quyết vấn đề này. Đánh cược thắng lợi, không nữa giao ra lôi trí. Chính là lôi hùng nhất tộc không chiếm để ý, thôn thiên thú tộc xuất binh, liền có cớ. Ha ha, thôn thiên thú tộc các bằng hữu, các ngươi tựa hồ chúc mừng đến có chút sớm. Hứa Dương đầu đội đấu bổng màu đen, chậm rãi mở miệng, đi vào trên lôi đài. Lôi hùng nhất tộc tổng cộng có 5 người. Hiện tại mới đánh 4 trận. Còn có ta đây. Ngươi. Ba Du cười ha ha. Chỉ bằng ngươi. Ta một cái tay. Nha không. Ta một đầu ngón tay. Là có thể muốn mạng của ngươi. Ta đây cũng không phải đại tin. Hứa Dương ung dung thong thả địa nói rằng. Nếu không như vậy. Ngươi điểm ta một ngón tay. Ta điểm ngươi một ngón tay. Chúng ta nhìn ai ngã xuống. Man Hán. Là ngươi muốn chết. Không trách ta, Ba Du cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới Hứa Dương trước mặt, người thật sự phải bị ta chỉ tay. Không thành vấn đề, Hứa Dương rất lưu loát địa trả lời, ta người này không thích đánh đánh giết giết, còn không bằng như vậy ngươi chỉ tay ta chỉ tay. Đại gia văn đấu, không bị thương hòa khí. Được, Ba Du trong mắt lóe ra một tia hung tàn ánh sáng. Một ngón tay mang theo dài hơn một xích hàn băng gai nhọn, hướng về Hứa Dương dùng sức đâm ra. A, Hùng Cổ Lệ kinh ngạc thốt lên một tiếng, che mắt, nàng không dám nhìn nữa, e sợ cho nhìn thấy Hứa Dương bị chỉ tay xuyên qua cảnh tượng thê thảm. Nhưng là, khiến tất cả mọi người kinh hãi sự tình đã xảy ra. Cái kia hàn băng gai nhọn, đâm trúng Hứa Dương ngực, sau đó từng tấc đoạn tuyệt. Hứa Dương thân hình, liền vẻ run rẩy đều không có. Không thể, ngươi mặc vào, đâm qua, cái gì hộ thân bảo giáp. Bằng không, tuyệt đối không thể ngăn trở ta hàn băng chỉ huyền thuật. Ba Du quát lên, hộ thân bảo giáp, ta ngược lại thật ra có một kiện. Hứa Dương cười nói, chỉ có điều không có mặc ở trên người thôi. Vừa ngươi cái kia chỉ tay khí lực quá nhỏ, cùng mũi đốt gần như... Hiện tại đến phiên ta. Hừ, người này nhất định có bảo giáp hộ thân. Cho nên mới như thế không có sợ hãi. Hắn không có tu luyện huyền công. Liền đâm ta chỉ tay. Lại đánh cái gì chặt. Lần tới hợp đến phiên ta ra chỉ. Chỉ tay liền muốn đâm thủng gáy của hắn. Nhìn hắn trên đầu có hay không bảo giáp hộ thân. Ba Du nghĩ như vậy. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Người nói rất đúng. Văn đấu không bị thương hòa khí. Hiện tại ta được ngươi chỉ tay. Hứa Dương trên mặt vẫn mang theo người hiền lành nụ cười. Một cái ngón tay trỏ. Chậm gì gì địa điểm ra. Ai nha. Liền hắn này chậm gì gì tốc độ. Nhân gia đã sớm đã làm xong phòng bị. Nơi nào có thể thương tổn được ngươi. Hùng Cổ Lệ không dễ dàng từ kinh hồn bên trong khôi phục như cũ. Thấy tình cảnh này. Lại là quính lên. Ngược lại là một bên Hùng Minh trường lão, người lão kiến thức rộng rãi, nhìn thấu một tia không đồng dạng như vậy địa phương. Cháu gái ngoan đừng có gấp, ta xem Hứa, Hùng Dương tiểu hữu, tựa hồ định liệu trước. Hứa Dương ngón tay, khoảng cách Ba Du ngực, vẻn vẹn một tấc vị trí ngừng lại. Ta muốn điểm A, người điểm đi, Ba Du một trận buồn cười, vẻn vẹn một tấc không gian có thể cung cấp xúc lực. Này chỉ tay làm sao có khả năng có uy lực. Hắn vốn là căng thẳng thân thể. Lấy huyền lực phòng ngự ngực. Hiện tại cũng không khỏi thư giãn. Đột nhiên, một tiếng nhẹ nhàng nổ vang truyền ra. Ba Du thân thể, đột nhiên cưỡi mây đạp gió. Cao cao vứt lên. Trong miệng hắn, sặc ho ra từng đoàn lớn bọt máu. Tầng tầng té xuống đất. Ba Du, thôn thiên thú tộc 4 cái tiền thủ. Vội vã chạy lên đi vào. Đem Ba Du nâng dậy. Có người lật ra Ba Du mảnh giáp che ngực. Đã thấy đến hắn lồng ngực nơi. có thêm một vòng lớn ứ động hắc vào tay, bắt đầu mềm nhũn, hiển nhiên xương ngực vỡ vụn không ít, chỉ là vừa đối mặt công phu, thôn thiên thú tộc cái kia hung hăng ba du, đã bị đánh xuống đài. Tất cả mọi người không có thấy rõ Hứa Dương động tác, chỉ thấy đến Hứa Dương cánh tay khẽ động, ba du liền té xuống, trọng thương ngất. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cùng nhau cảm thấy không rõ. Kỳ thực, Hứa Dương này đây thân thể mạnh mẽ lực bộc phát, ở một tấc bên trong không gian bỗng nhiên tăng số, vận dụng vỡ tự quyết, đem ba du đánh bại. Loại này vận lực pháp môn, lại gọi là thốn kình, là hậu thế phàm nhân thời đại rất thông thường một loại kỹ xảo chiến đấu. Chỉ có điều, lấy Hứa Dương có thể so với huyền hoàng thân thể triển khai thốn kình, uy lực liền cường đáng sợ. Cái kế tiếp, bà ô ngươi đi, hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử này. Ba Thiết sắc mặt âm trầm, ba du nhất định là lơ là bất cẩn, lúc này mới bị tiểu tử kia thừa lúc, người đi tới trực tiếp ra tay. Không cần để ý sẽ hắn ăn nói linh tinh, đánh chết chớ bàn về. Là, một đầy đặn thanh niên, bay vọt lên đài, Hùng Dương, ta đến sẽ ngươi. Ba ô hấp thụ giáo huấn, tới liền bùng nổ ra huyền quân tột cùng thực lực cường đại. Đấm ra một quyền, hóa thành mười mấy trượng lớn nhỏ búa tạ, lăng không hướng về Hứa Dương đánh rơi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hai chân đứng yên trên mặt đất, nâng bầu trời đấm ra một quyền, liền đem cái này thôn thiên thú tộc Tuấn Kiệt, cho quất bay đến bên ngoài trăm trượng, đồng dạng ép sát mặt đất lăn vài vòng. Không rõ sống chết, lần này, tất cả mọi người đã không có nghi vấn tiếng, phảng phất bị đập ở cái cổ gà vịt như thế. Bọn họ ý thức được, cái này không có huyền lực thanh niên, thật sự có đủ để chiến thắng huyền quân cường giả tối đỉnh bản lĩnh. Ha ha, thôn thiên thú tộc bằng hữu, đừng lo lắng a, Hùng úy tộc trường rất là hài lòng, cười lạnh nói, lại ngớ ra xuống. Trận này đánh cực các ngươi sẽ phải thua. Thôn thiên thú tộc mặt người sắc đều rất khó xem. Chỉ có thể để cái kế tiếp người tiếp tục ra trận, khiêu chiến Hứa Dương. Nhưng mà đệ tam, người thứ tư, đều bị Hứa Dương một quyền đánh bại, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Hứa Dương biểu hiện, ở đâu là một người? Rõ ràng là một con viễn cổ man thú. Nhìn thấy cuối cùng, tất cả mọi người dần dần chết lặng lên. Cái cuối cùng vào trận chính là Ba Thiết. Hắn sốc phác sắc mặt âm trầm cực kỳ, rít lên một tiếng, trầm vai va về phía Hứa Dương. Hứa Dương theo thường lệ một quyền oanh kích, cái kia Ba Thiết bên trong quyền, oanh một tiếng vỡ vụn thành đầy trời bột phấn. Huyền lực hóa thân, lại muốn giấu giếm được ta. Thật biết điều, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn từ lâu nhìn thấu đây là huyền lực hóa thân, hơn nữa huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, cũng phân tích ra Ba Thiết vị trí. Hứa Dương chu vi mặt đất, đột nhiên xuất hiện không bình thường nhô ra, dường như cá mập bơi qua, ở trên mặt biển lộ ra vây lưng giống như vậy. Này nhô ra màu vàng đất lãng, cũng là Ba Thiết trên mặt đất dưới di động với tốc độ cao, dấu vết lưu lại. Chỉ có điều, những này di động dấu vết rất hỗn loạn phiền phức, không dễ dàng thấy rõ cái kia một đạo mới là chân thực quỹ tích. Từng đám nổ vang tiếng vang lên, ở Hứa Dương phía sau, bên cạnh chờ ba cái phương vị, từng người có một bóng người, cao tốc phóng lên trời, hướng về Hứa Dương ôm đến. Hứa Dương ôm hai tay cười gằn, mắt lạnh nhìn ba bóng người, đang không có ngoại lực nhiễu đích tình huống dưới dồn dập nổ tung. Hiển nhiên đều là giả thân. Đi ra đi, người thuật độn thổ, quá vụng về, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.